nhòa dần trong bóng chiều đổ xuống. Qua rừng, qua núi, qua đèo, qua sông. Lá cờ sáu chữ dẫn Hoài Văn và 600 gã hào kiệt đi mãi, tới những nơi nào còn có bóng quân Nguyên. Sông Việt Nam mênh mông qua bao thời gian vẫn đầy do công tiền nhân đắp xây, có đấng anh hùng khi tiết hiên ngang sông ra sông phá phá quân tham tàn, trần quân toàn những niềm kiên cường cùng danh tướng ra vào tử sinh, bóp nát cam vàng dê chôn nghị định không phép tham gia hội nghị bình thường. Trên lưng ngựa đào hy vọng băng ngang rừng xanh xuôi ngàn, du quân tràn qua bên sông do núi kêu gào chiến tướng theo sèo bóng dáng uy nghi lướt nhanh oai hùng, thề bao quân tiếc chi thân mình, cầm binh khí xông vào hiểm nguy, phất phới kim kỳ giữ chôn bao quân huyết phác cùng đền, thề bao hoàng ân xua đoàn quân phá tan tây kết thành. Sông Hồng ghi chiến công diệt quân Nguyên, chiếm trời sao có câu dồn vàng tiếng, gió tung bài tâm chiến bao trận tướng quân. Quân nhà Nguyên thoát hoan tàn nắp đồn, trên dòng sông tiếng gươm chạm kêu vang, quân trời Nam quyết tâm thể tranh đấu, huyết sâm lăng cứ nước nhà khỏi lòng thanh danh từ đây sang soi nhân dân ngàn sau vân vương, quê hương tràn bao anh dương, chỉ khi anh hào xanh bước thiên sàn chiến tuyến hy sinh tấm gương muôn đời, trần quân toàn bao quân tham tàn vì non nước không màng tử sinh, cốt khí thiên rộng dưới núi sông Nam nhân với con dân bao ân nước nhà. Dân ta ngàn sau gian nói gương anh hùng xưa khắc ghi, hiên ngang tràn lên đấu tranh thắp nén hương lòng khâng đấng anh linh, cố gắng vươn lên sánh vai xây đời vì bao quốc hiến dâng thân mình, cùng núi tiên ra vào tử sinh, hát khúc quân hành giữa chân phong ba quyết chi nói gương thiên niên anh hùng.